Chương 366, Phồn hoa nộ phóng niên đại. Dù cho tham gia giáp tự ban đại khảo thiết trí thấp nhất đẳng cấp là thể lực đoạn, nhưng ngươi phải hiểu được, 5 năm một đại khảo chỉ lấy 10 người giáp tự ban, ngươi biết có bao nhiêu khó sao? Hoàng Diệp lao đạo gật gù đắc ý, coi như Chu Phàm thực lực không kém gì tẩy tùy đoạn, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giáp tự ban đại khảo tư cách không hạn lai lịch, chỉ hạn tuổi tác, đẳng cấp, tuổi tác không thể cao hơn 20, đẳng cấp thì là không được thấp hơn thể lực đoạn. Giáp tự ban danh ngạch liền xem như một chút con cháu thế gia đều sẽ đỏ mắt không thôi, dù sao một khi thi vào giáp tự ban, thư viện đều sẽ hưu giáo vô loại, chút xuống đại lượng tâm huyết tới dạy bảo giáp tự ban học sinh, liền xem như con cháu thế gia QNZ sẽ không ngoại lệ. Bởi vì có thế thi vào giáp tự ban võ giả đều là vạn người không được một tuổi trẻ thiên tài, cái này tuổi trẻ thiên tài sẽ là đại ngụy hoàng triều tương lai. Giáp tự ban vốn chính là đại ngụy hoàng triều suy nghĩ lâu dài tương lai bồi dưỡng bản triều thiên tài mà thành lập lớp. Dạng này lớp mỗi một huyện thư viện sẽ chỉ có một ban chỉ có 10 người. Đừng nhìn chỉ là một huyện, nhưng thế giới này một huyện rộng, tương đương cùng Hoa Hạ một nước lớn. Dạng này nghiêng một huyện tài nguyên bồi dưỡng giáp tự ban, vô luận thân phận gì thiên tài võ giả đều chạy theo như vị. Yến Quy Lai trầm mặc, hắn vốn là tới từ thư viện, đối giáp tự ban đại khảo. Đương nhiên, QNZ có chỗ am hiểu, thật là hắn có chút ý nghi ha hó hủy hệ nở. Hoàng Diệp lao đạo lại uống một ngụm trà nước thở dài, nếu là lần trước, Chu Phàm thực lực nếu có thể đạt tới tẩy tùy đoạn, cái kia còn có một chút xíu hy vọng, về phần giới này đại khảo đừng nói tẩy tùy đoạn, liền xem như ta cảnh giới cỡ này, tuổi tác thỏa mãn, chỉ sợ cũng không có niềm tin quá lớn. Yến Quy Lai mặt lộ kinh hãi. Giới này tham gia đại khảo võ giả có mạnh như vậy sao? Hoàng Diệp lao đạo QNZ tự xưng không có nắm chắc, cái này thật sự là nhường Yến Quy Lai kinh ngạc không thôi. Phải biết Hoàng Diệp lao đạo thế nhưng là Lạc Thủy Hương Bình Tây Sử, cảnh giới tu vi cực cao hay là Yến Quy Lai xa xa không kịp. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ nói, ngươi trong thiên lương, tin tức ngăn chặn chút, không biết không có gì lạ thường, chúng ta đại ngụy cái này 20 năm, không biết chuyện gì xảy ra. Thiên tài như hoang dã phồn hoa nộ phóng, sắc màu rực rỡ, giáp tự ban đại khảo tuổi trẻ võ giả một đời so một đời mạnh, giới này theo nghi loan ti đạt được tin tức nhìn càng là đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. QNZ bởi vậy, hoàng thất, thư viện, thế gia sớm vì giới này giáp tự ban thêm rót tài nguyên so trước một giới còn nhiều hơn 3 lần. Yến Quy Lai hít sâu miệng hơi la nhờ, nguyên bản giáp tự ban đạt được tài nguyên liền nhiều đến đáng sợ, hiện tại còn nhiều 3 lần. Tin tức như vậy truyền đi, thế tất hội hấp dẫn càng nhiều thiên tài võ giả tham gia lần này đại khảo. Khó trách Hoàng Diệp lao đạo nói hắn coi như tuổi tác thỏa mãn, QNZ không có nắm chắc. Vì lẽ đó cái kia Chu Phàm cũng đừng nghĩ. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn năm nay chỉ có 10 năm, ma luyện 5 năm, lần tiếp theo đại khảo nói không chừng còn có cơ hội. Yến Quy Lai trầm mặc một cái nói, ta sợ hắn chờ không lâu như vậy. Hắn số tuổi thọ chỉ có 19. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt ngạc nhiên, hắn hồi tưởng một chút nhìn qua tư liệu nói, ngươi nếu là không nói, ta kém chút quên hắn là một cái đoạn mệnh loại. Vì lẽ đó ta mới như thế vội vàng hy vọng hắn có thể tham gia đại khảo, nếu là may mắn có thể gia nhập giáp tự ban, nói không chừng có thế đạt tới tăng thọ cảnh giới. Yến Quy Lai thở dài nói, Chu Phàm dạng này thiên tài nếu là chết yểu, Yến Quy Lai sẽ cảm thấy rất là đáng tiếc. Hoàng Diệp lao đạo có chút nhíu mày, nhường Chu Phàm tu luyện tới tăng thọ cảnh giới, loại ý nghĩ này không khỏi rất hư vô mở mịt một chút. Không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm thấy hắn có thể làm được. Yến Quy Lai khẽ cười một tiếng nói, hắn rất xem trọng Chu Phàm. Hoàng Diệp lao đạo buông xuống chén trà bằng sứ xanh, có chút kinh ngạc nhìn một chút Yến Quy Lai, nếu ngươi như thế xem trọng hắn, cái kia thư viện đại khảo một chuyện, không ngại nói cho hắn biết, coi như cuối cùng không cách nào thông qua. Vậy coi như là đi tăng trưởng một cái kiến thức cũng không tệ. Yến Quy Lai cũng là có cùng loại tìm cách, hắn ngược lại cùng Hoàng Diệp lao đạo nói lên chuyện khác, lần này cây nấm yêu tập kích Thiên Lương Thành, là chỗ nở ở trong thành quái dị thế lực gây nên, nhưng chúng nó liên tục lén lút, chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Bọn chúng sở dĩ làm như vậy, cùng cái kia đột nhiên tiến vào Thiên Lương Thành người đeo mặt nạ thế lực chỉ sợ có rất lớn quan hệ. Không biết Lạc Thủy Hương bên kia pha y chẳng có quan hệ cái này thế lực mới tình báo. Yến Quy Lai thừa dịp áo công công cùng Viên Huệ Hòa Thượng không ở tại chỗ, tự mình hỏi thăm Hoàng Diệp lao đạo, là bởi vì Lạc Thủy Hương mặt ngoài liên tục không có phương diện này tình báo phát xuống cho Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, có thể là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đối cái này người đeo mặt nạ thế lực hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể là tình báo tạm thời không tiện tiết lộ. Tất nhiên có thể là không tiện tiết lộ tình huống, cái kia tự mình hỏi thăm bằng hắn cùng Hoàng Diệp lao đạo quan hệ trong đó, nói không chừng sẽ biết một chút tin tức hữu dụng. Hoàng Diệp lao đạo đối với Yến Quy Lai vấn đề sớm có đoán trước, hắn do dự một chút nói, chúng ta xác thực tra được một chút cái này mới phát thế lực manh mối, nhưng không phải ta không nguyện ý nói cho ngươi, chỉ là can hệ trọng đại, chúng ta bốn người đã hẹn xong, không thể tiết lộ cho phía dưới bất luận kẻ nào. Yến Quy Lai đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt của hắn nghiêm túc lên trầm giọng nói, đại nhân, lần này Thiên Lương thành thế nhưng là chết đến vạn người, thụ thương khó mà tính toan ở. Nếu không phải cái này, người đeo mặt nạ thế lực đột nhiên đánh vỡ trong thành cân bằng, khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ta thân là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử, nhất định phải thay Thiên Lương thành chết đi người đòi một lời giải thích rõ ràng. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú lên Yến Quy Lai, Yến Quy Lai lại là không sợ hãi nhìn xem Hoàng Diệp lao đạo. Hoàng Diệp lao đạo cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, Yến Quy Lai, ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi yên tâm. Việc này sẽ không cứ như vậy coi là, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti khẳng định sẽ cho Thiên Lương thành một cái thuyết pháp. Như thế cái kia Yến Mỗ liền chậm đợi Ti Lý tin lành. Yến Quy Lai ánh mắt sáng ngời nói. Yến Quy Lai trong lòng minh bạch, việc này Hoàng Diệp lao đạo dạng này cũng không chịu lộ ra chỉ chữ vài câu, cái kia lại bức bách cũng vô dụng. Cái kia người đeo mặt nạ thế lực lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Nhưng coi như thế lại như thế nào chớ nói cây nấm yêu bầy đã trả một cái giá thật là lớn, chạy trốn tới hoang dã bên ngoài quái dị Yến Quy Lai cù nở dê không có cách nào, vậy cái này bút chướng liền muốn coi là tại cái kia người đeo mặt nạ thế lực trên thân hắn tại Thiên Lương thành làm An Đông Sử làm một đoạn thời gian rất dài, có rất sâu tình cảm, chết đến vạn người theo mặt ngoài đến xem, hắn không có hiện ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng trong lòng đối với cái này lại là mười phần áy náy. Dù cho Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia cho rằng việc này phát sinh quá đột ngột, ba vị tứ an sử không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Nhưng Yến Quy Lai nếu là không vì những cái kia chết đi người làm một số việc, qua không trong lòng cửa này. Hoàng Diệp lao đạo phát giác được một chút Yến Quy Lai tìm cách, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, ngươi nhà ngươi, tính tình ghét gác như kiểu, chẳng lẽ liền không hiểu cứng quá dễ gây đạo lý sao ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là những người đeo mặt nạ kia thế lực sau lưng rất mạnh. Cường đại đến ngươi lão sư cũng không dám trêu chọc, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì? Yến Quy Lai trầm mặc một hồi mặt lộ cương nghị nói, không có gì hơn chết một lần ngươi.